Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3566, chuẩn bị, 10 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Bá Thanh Tử cùng Hoa Nguyệt Lâm, vẫn là rời đi bọn hắn cũng không có đạt được đáp án. Tô Hàn ngữ khí, không giống như là đang uy hiếp, tựa hồ là đang cảnh cáo, lại tựa hồ là đang nhắc nhở đương nhiên, bọn hắn sẽ không đối Tô Hàn như thế nào. Liễu Thị Thương hội chú thượng đẳng tinh vực phân hội hội trưởng. Chính là Liễu Thanh Giao này nhất mạch. Ở kiếp trước thời điểm, Liễu gia chia làm hai mạch, hoàn toàn liền là từ đối đầu. Nếu không phải như thế, Liễu gia chắc chắn lực áp mặt khác hai đại thánh tộc, trở thành tam đại thánh tộc đứng đầu. Tô Hàn không biết cái này người là Liễu Thanh Giao này nhất mạch, chẳng qua là ôm thử một lần vận khí. Bất quá hắn cũng có mấy phần chắc chắn, bởi vì Liễu Thanh Giao phụ thân này nhất mạch, muốn đè lên đối phương một chút. Cho nên thượng đẳng tinh vực hội trưởng có rất lớn tỷ lệ là này nhất mạch chỗ phái xuống tới. Hắn cược đúng rồi, đương nhiên, nếu là cược sai, cái kia Liễu Thị Thương hội không chỉ sẽ không tới cứu hắn, chỉ sợ sẽ còn cùng tinh không liên minh thêm mắm thêm muối. Cũng chính bởi vì, thượng đẳng tinh vực hội trưởng là Liễu Thanh Giao này nhất mạch, cho nên hắn mới sẽ như vậy quan tâm cái viên kia ngọc bội. Từ đó, cũng vô cùng quan tâm Tô Hàn, hắn từng tự mình đến đây. Tô Hàn không có cáo chi đối phương chính mình thân phận chân chính, lại nói cho hắn, Liễu Thanh Giao cũng chưa chết, mà là tại trung đẳng tinh vực bên trong, đổi thân phận khác, tại sống sót. Cho nên, Tô Hàn dù cho là thần thần bí bí, có thể Liễu gia cũng sẽ không bắt buộc hắn, nói ra những cái kia không muốn người biết sự tình. Không chỉ sẽ không bắt buộc, ngược lại sẽ đối Tô Hàn, tiến hành một ít bảo hộ. Đổ Long Trấn, liền càng đơn giản hơn. Bọn hắn cũng không phải là đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, mà là đại bộ phận, đều có ân báo ân, có cửu báo cửu. Tô Hàn cho Đồ Long Trấn, cung cấp trọn vẹn 10 triệu thần tinh, đó cũng không phải bí mật gì. Cơ hồ trước tiên, Đồ Long Trấn liền đem tin tức này truyền xuống, nhường hết thảy Đồ Long Trấn người đều có thể biết. Đây là Đồ Long Trấn tạm thời tới nói, có thể phát triển tiếp trọng yếu tài chính. Từ đó phiên sự tình đi lên nói. Bá Thanh Tử cùng Đồ Long chiến sĩ tự mình xuất động, cũng có thể thấy được, bọn hắn đối Tô Hàn, đến cỡ nào cảm kích. Mỗi người, đều có bí mật của mình, Đồ Long Trấn dĩ nhiên sẽ không nên ép vội vã Tô Hàn, đi nói ra bí mật này. Chủ yếu nhất là, Vân Vương Phủ Đông Điện Chủ, cổ thần cảnh siêu đỉnh cấp đại năng, lôi đình cổ thần, từng tự mình hiện thân, đã cảnh cáo tinh không liên minh. Tại đây thượng đẳng tinh vực. Tinh không liên minh coi như là thật một tay che trời, có thể chung quy là không phải vô địch thiên hạ. Tứ đại phủ vực quá mạnh, siêu thoát tại thất đại khu ở giữa bên ngoài, người nào cũng không biết bọn hắn đến cùng có bao nhiêu nội tình, này dù sao cũng là truyền thừa vượt qua ức vạn năm nhân vật đáng sợ. Lôi đình cổ thần, liền tinh không liên minh một vị phân bộ phó bộ trưởng cũng dám cảnh cáo, huống chi là Đồ Long Trấn cùng Liễu Thị Thương hội. Trừ phi đến thánh vực. Nguyên linh chúa tể bể nghĩa thiên hạ, cái kia tinh không liên minh, mới thật sự là vô địch, có thể xưng không ai dám trêu chọc. Tại thượng đẳng tinh vực, bọn hắn còn chưa tới loại trình độ kia. Hoa Nguyệt Lâm cùng Bá Thanh Tử rời đi về sau, Tô Hàn vốn định về đến phòng, sau đó tiến vào thánh tử tu di giới ở trong tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bái Sơn sự tình, còn có không đến 10 tháng lại bắt đầu. Đó là một trận chân chính thịnh hội, đến lúc đó, không đơn thuần là tứ đại phủ vực, tính cả thất đại khu ở giữa rất nhiều thế lực cùng với các tu sĩ, đều sẽ có được mời, tới đây quan sát. Nói trắng ra là, cái này là tứ đại phủ vực bên trong, một kiện vô cùng đáng giá khoe khoang sự tình. Bọn hắn sẽ mượn cơ hội này, nhường thất đại khu ở giữa tu sĩ, thấy phía bên mình người đến cùng mạnh đến mức nào. Từ đó, theo miệng của những người này bên trong. Truyền ra tin tức, nhường thất đại khu ở giữa rất nhiều thiên kiêu nhóm, lựa chọn gia nhập từng cái phủ vực ở trong. Nếu như nói, tại hạ phát bổng lộc trong chuyện này, Vân Vương Phủ là nhất móc, cái kia tại đây Bái Sơn sự tình ban thưởng phía trên, Vân Vương Phủ, liền không hề nghi ngờ, là nhất đại thủ bút. Vẫn như cũ là không có đan dược, không có thần tinh, cũng không có bất kỳ cái gì mặt khác cao cấp, bí thuật, công pháp, hoặc là vũ khí loại hình đồ vật. Thế nhưng, có thể thông qua Bái Sơn thắng liên tiếp, đến để thăng chức vị của mình. Đương nhiên, đây là chỉ có viện lâm sứ trở lên chức vị, mới có thể tham gia việc trọng đại, không có quan hệ gì với Hắc Giáp quân. Nhưng tại chính thức Bái Sơn trước đó, các đại phủ vực quân đoàn cũng sẽ tiến hành một trận đoàn thể thế đỏ sức. Một khi thắng, cái kia Vân Vương phủ liền sẽ cho bọn hắn phát xuống đủ loại tài nguyên, xem như ban thưởng. Bọn hắn không phải viện lâm sứ, thân phận tự nhiên vô phương tăng lên. Mà so sánh với Vân Vương phủ, mặt khác tam đại phủ vực, cho dù là thắng, cũng chỉ là ban thưởng đủ loại tài nguyên mà thôi. Phải biết, một số thời khắc, thân phận thật chính là so tài nguyên có tác dụng. Trong ngày thường, làm nhiệm vụ, dựa vào nhiệm vụ tích phân, đến để thăng chính mình viện lâm sứ đẳng cấp, thật chính là thật quá khó khăn, phải hao phí thời gian khá lâu. Mà ngay tại lúc này, Vân Vương phủ ban thưởng, liền có thể thể hiện ra nó hào phóng. Chiến thắng 10 người, liền có thể tăng lên đến lục phẩm viện lâm sứ. Chiến thắng 30 người, tấn thăng ngũ phẩm viện lâm sứ. Chiến thắng 50 người, tấn thăng tứ phẩm viện lâm sứ. Cứ thế mà suy ra, chỉ muốn đạt tới số lượng nhất định, cái kia là có thể tấn thăng tương ứng chức vị. Mấu chốt nhất là, không phải nhất định phải thắng liên tiếp. Nói cách khác, như Tô Hàn đã chiến thắng 49 người, nhưng tại thứ 50 người thời điểm thua, vẫn như cũ có khả năng khiêu chiến thứ 51 người. Chỉ cần đối phương đáp ứng, chỉ cần Tô Hàn thắng, vậy hắn, vẫn như cũ xem như chiến thắng 50 người, có thể tấn thăng tứ phẩm viện lâm sứ. Cái này là chiến thắng cùng thắng liên tiếp khác biệt, dùng Tô Hàn bây giờ tu vi, đối với Bái Sơn sự tình, kỳ thật vẫn là có cực lớn tự tin. Nhất là, tại Lôi Đình cổ thần tự mình ra mặt, đem chính mình theo tinh không liên minh mang sau khi đi ra. Hắn biết, chính mình trước đó đối với Vân Vương Phủ, có chút quá lo lắng. Vân Vương Phủ chắc chắn coi trọng chính mình, bằng không mà nói, không thể nào là Đông Điện Chủ hiện thân, hắn bao che khuyết điểm tên. Danh phù kỳ thực, vô luận là xuất phát từ báo ân, vẫn là từ đối với lo nghĩ của mình, Tô Hàn đều muốn tại đây Bái Sơn một chuyện bên trên tận lực. Cho nên, hắn nhất định phải chỉ có thể là, tăng lên tu vi của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong tay còn có một số ngũ phẩm đan dược, chỉ là luyện hóa, nhưng không có thôn phệ hấp thu, nếu có thể tại còn lại này không đến thời gian 10 tháng bên trong, đem những đan dược này đều hóa thành tu vi. Cái kia tứ tinh chân thần cảnh, cũng không phải việc khó. Ngũ tinh, vực không phải là không có khả năng. Vân Vương phủ vực, là ta tại thượng đẳng tinh vực bên trong, ở bề ngoài tối cường bối cảnh. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, nếu bọn hắn đối ta như thế quan tâm, ta đây tự nhiên không thể để cho bọn hắn thất vọng. Ta muốn làm, liền là để bọn hắn, đối ta càng thêm quan tâm. Tinh không liên minh sự tình, xem như đã giải quyết. Mặc dù chính mình lại cao hơn điều, bọn hắn cũng sẽ không sinh ra cái gì ngờ vực. Dưới loại tình huống này, mượn nhờ Bái Sơn sự tình, nhất cử tại thất đại khu ở giữa cùng tứ đại phủ vực ở trong thành danh, liền là Tô Hàn lựa chọn tốt nhất. Chờ tu vi của hắn, đến chân chính thần linh cảnh về sau, đó mới là, chân chính cần muốn tin ngưỡng lực thời điểm. Mà Bái Sơn, lại là một cái cực kỳ tốt thời cơ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.